Gờ ngực là vì người đàn ông trước mắt, có chút ma xui quỷ khiến, có chút khó mà lý giải. Anh đi xuống giường, đến bên cạnh người nọ. Ngồi ở mép giường nhìn dáng vẻ dường như đang ngủ rất sâu của cậu, tưởng tượng đến vẻ mặt oán giận Pierre vì đã tiêm thuốc an thần cho cậu khi cậu tỉnh lại, Yunho chợt khẽ mỉm cười. Hành trình chỉ mới 2 hay 3 ngày ở Nepal, mạng sống nghìn cân treo sợi tóc. Dung Yunho cảm thấy cho dù là đức ngài kim của hội con bọ cạp vàng hay là tổng giám đốc kim của MG thì anh đều lưu giữ, anh đã quá hiểu Kim Jae-chung. Vươn tay, sờ thái dương của người nọ, vuốt mái tóc của người nọ, Yunho cảm thấy trái tim mềm mại đến không nói nên lời. Kim Jae-chung, tràn ngập rào rạt trong đôi mắt là hình ảnh người đàn ông này, nhớ đến câu nói. Đức ngài Kim muốn kinh doanh vũ khí, nhưng Kim Jae-chung muốn anh. Dung Yunho bỗng nhiên muốn kéo cậu lên, sau đó ôm thật lâu và thật chặt. Bàn tay lưu luyến vuốt ve bên gò má nghiêng nghiêng chợt bị bắt lại, Jae-chung nắm chặt tay Yunho nhưng không hề mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yunho giật mình một chút, rất nhanh tiêu hóa được chuyện Kim Jae-chung đã tỉnh. Jae-chung nhắm mắt thì thào nói, cưng yêu, tôi cảm thấy hành trình đi Nepal, tôi vẫn thua lỗ. Yunho mỉm cười, hội con bỏ cạp vàng lấy được kinh doanh súng ống đạn được MG lấy được kinh doanh thuốc lá, cậu còn muốn gì nữa? Jae-chung bất chợt mở mắt trong giọng nói có chút không cam lòng. Bật lửa của tôi, Dupont của tôi. Chiếc bật lửa ST Petersburg Dupont phiên bản giới hạn ấy vì tiếp ứng Yunho mà bất đắc dĩ bị cậu ném ra ngoài, bây giờ mọi chuyện đều yên ổn rồi, Kim Jae-chung mới cảm thấy đáng tiếc. Cậu có chút luyến tiếc nói, nếu biết trước tôi sẽ giả bộ giận dỗi rồi dùng đá ném anh, tiếc thật ST Petersburg của tôi. Thanh âm từng chút nhỏ xuống, con người đen kịt của Jae-chung sáng lên, cậu thấy chiếc bật lửa ấy óng ánh trong tay Yunho. Dù cho chỉ là một chiếc bật lửa nho nhỏ, nhưng nó là lần đầu tiên của Dung Yunho tặng cho Kim Jae-chung. Nó là vật được ăn cả ngã về không lúc tìm đường sống sót ở Nepal. Dupont 2003 phiên bản giới hạn ST Petersburg cách chương.